Trung học cơ sở là nơi tồi tệ nhất. Chương 5, nỗi đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ngày trôi qua bọn kia cũng không chiều nó nữa, một ngày mệt mỏi nó phải đi học thêm K2, bây giờ nó ra sống riêng nhưng thật ra nó không sống ở nhà trọ bình dân đâu mà là một căn hộ nhỏ TZ, dạ vâng nhỏ lắm ý, căn hộ cao cấp đòi nhỏ, ở cùng là vú nuôi tên Hoa. Hôm nay nó phải đi học tiếng Anh K2 tức là từ 4:30 đến 6:30. Vừa đi bộ vừa gọi cho vú alo. Bà à, cháu đi học K2 chắc cô về ăn cơm đâu mà cũng cô cần đợi cháu, bà cứ về đi. Vú Hoa thường về biệt thự nhà nó chứ nó cô cho ở qua đêm cùng đâu. Nó vào chỗ rồi ngồi học, nó nghĩ đến sáng nay sang lớp A3 lấy sổ đầu bài nờ map thắng lớp A3, tự nhiên bảo là tanh cô quen nó đâu làm nó phiền lòng, tự nghĩ, bọn điên thật phiền phức, sao mình phải quan tâm nhỉ. Kệ đi ôi cái đầu của. Email protected, bỗng nhiên bón nó đi vào, thật ra có DTH tao, tanh, hạnh lớp A2 thui chơi cùng nhau mà, nó ngồi cùng một người bạn khác trường cũng nói chuyện được. Tanh, Miley à, nó, gì? Tanh, à không tôi cô quen cậu. Một lúc sau, tanh, Miley à, nó, cô quen mà sao biết tên tôi, tanh, vì cậu tên Miley nên biết. Tanh, Miley à, nó, xin lỗi tôi cô quen cậu. Rời về, nó rất khó chịu nên nhanh chân ra cửa trước, đột nhiên tanh cũng ra cửa hai tay chạm nhau. Tanh, cậu ra trước đi. Cô nói gì nó ra luôn. Đi ra ngoài đường đi bộ về nhà nó nghĩ công nhận tay cậu ta ấm thiệt, thôi nghĩ nhiều quá đi mua gì ăn đã. Mấy hôm sau nó thấy thật ra cậu bạn ấy thật sự rất đáng quý, cô bao gời chê trách nói nặng lời versus mình. Nhưng nó đã lầm, hôm nay nó đi bộ về nhà trên đường đi nó thấy cậu ta và mấy người kia đi vài con xe đạp điện rẻ tiền đi gần đến nó và ném nước vào nó. Thật sự trong đầu nó chỉ văng vẳng cái tiếng cười của cậu ta. Bực mình nó cô NS gì cả chỉ lặng lẽ về nhà thay đống quần áo ướt nhẹp. Đứng trước gương nó thấy mình sao lại phải như vậy chứ. Sáng hôm sau, anh nó đến trường gây ồn ào dư luận bởi vẻ handsome. Anh kéo nó ra trước mặt mọi người, nó có thể nghe thấy mấy người bảo cái quái gì sao oppa lại kéo con bé xấu xí đấy chứ. Anh kéo nó đến bục chào cờ. Mọi người nhanh chóng tập trung, tận tay anh lau hết đống trang điểm, tháo len, nói, đây là em gái tôi nó. Đây là con người thật của em, Miley, ngôi trường này là món quà anh cho em, bây giờ e là người cai quản ngôi trường này. Nó, khuôn mặt lạnh lùng nói, oppa anh thiếu và đưa tay tháo bộ tóc đen nhánh thành bộ tóc ombre bạch kim tuyệt đẹp. Nó nghĩ, để xem tôi làm gì mấy người, làm tổn thương tôi sao, cách trương.